từ những thi thể nằm trên mặt đất được che đậy bởi tấm vải trắng có thể thấy được số người chết tuyệt đối sẽ không ít hơn 30 người. Khắp nơi trong khu biệt thự đều còn lưu lại dấu vết đạn. Theo như phán đoán ban đầu, cuộc đả kích có khả năng sử dụng vũ khí hỏa lực mạnh. Trong biệt thự đều là vết máu. Tiểu Triệu giới thiệu nói, đội trưởng Chu, theo như bước đầu tụi em điều tra, lúc đó Tiêu Triều Dương đang ở trong biệt thự, cũng bao gồm tổng cộng cả 22 người trong đó đều bị đạn bắn xuyên người. Ngoài ra chúng ta còn phát hiện bên ngoài biệt thự còn có khoảng mười mấy thi thể. Những thi thể bên ngoài và trong biệt thự đều giống nhau, đều bị đạn bắt trúng, mà những thi thể bên ngoài được chứng thực là người của 3K. Từ căn cứ ở hiện trường có thể đưa ra phán đoán, rất có khả năng hai bên xảy ra trận đấu súng. Xảy ra trận đấu súng. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu nói, tôi thấy không đơn giản như vậy, chẳng lẽ đây là Hồng Kông sao, còn có đấu súng. Chu Hân Minh không quan tâm đến Diệp Lăng Phi hỏi, có tận mắt chứng kiến không? Có tận mắt chứng kiến thấy có chiếc xe chạy vào biệt thự Tiêu Triều Dương. Đội trưởng Chu, chắc chị cũng biết biệt thự của Tiêu Triều Dương là khu biệt thự độc lập nằm bên bãi biển. Xung quanh không có nhiều người, rất khó tìm được nhiều người chứng kiến. Tiểu Triệu khó khăn nói, tụi em đã cố hết sức rồi. Không sao, tôi biết. Chu Hân Minh nói, từ hiện trường có thể thấy được có khả năng là người của bang hội 3K đả kích Tiêu Triều Dương. Nhưng có một vấn đề, người của 3K đã đả kích Tiêu Triều Dương thì tại sao thi thể người của bọn họ cũng ở đây? Không hợp với lẽ thường rồi. Có thể không kịp thanh lý, tụi em nhận được báo án liền cấp tốc đến đây. Có thể là tiếng còi cảnh sát của chúng ta đã khiến cho bọn họ không kịp thanh lý hiện trường đã vội vàng chạy trốn rồi. Tiểu Triệu phân tích. Chu Hân Minh không nói gì, cô đi đến trước một thi thể được che bởi vải trắng, lật tấm vải trắng ra nhìn thấy vết súng trên thi thể. Chu Hân Minh lại đẩy tấm vải lại đứng lên nói, bảo người của khoa kỹ thuật nhanh chóng điều tra cho ra người này bị súng gì bắn chết. Rõ, Tiểu Triệu nói. Lúc này, Tiểu Triệu đột nhiên nhớ lại một chuyện hắn vội nói với Chu Hân Minh. À, đội trưởng Chu, em quên mất một chuyện. Cháu gái của Tiêu Triều Dương cũng bị người ta đả kích rồi. Hình như đã chết một bảo mẫu. Còn Tiêu Vũ Văn đâu? Còn chưa kịp đợi Chu Hân Minh nói, Diệp Lăng Phi đã cướp lời hỏi trước. Tiểu Triệu lắc đầu nói, không biết, người của chúng ta đều đến đây, tình hình bên đó cũng không rõ. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói, anh đi đi, em phải ở lại đây điều tra hiện trường. Được, Diệp Lăng Phi đáp. Có chuyện gì nói cho anh biết. Diệp Lăng Phi vội vàng rời khỏi đây. Hắn lên xe gọi điện cho Tôn Hồng. Điện thoại của Tôn Hồng cũng giống vậy, chẳng có ai nghe máy. Diệp Lăng Phi lại gọi cho Tống Thi. Lần này Tống Thi đã nghe máy. Đợi điện thoại thông máy rồi, Diệp Lăng Phi hỏi, Tống đường chủ, biết Tiêu Vũ Văn ở đâu không? Tiêu Vũ Văn đang ở trong bệnh viện. Tống Thi nói, được, tôi lập tức qua đó. Sau khi Diệp Lăng Phi hỏi rõ bệnh viện nào liền vội vàng chạy xe thẳng đến bệnh viện đó. Đợi lúc Diệp Lăng Phi đến bệnh viện thì trước cổng bệnh viện đã tụ tập rất nhiều thanh niên. Còn một đám cảnh sát còn ở đó giữ gìn trị an. Bang Bố Dìu tồn tại ở thành phố Vọng Hải này thực sự rất được nhiều người biết đến. Ngay cả thị trưởng Chu Hồng Sâm cũng biết có một hắc bang như vậy mấy năm nay. Bang Bố Dìu này cũng không có làm việc xấu xa gì. Sản nghiệp của bang hội chủ yếu là các khu vui chơi giải trí và hắc trang dưới tầng hầm. Nhưng hắc trang dưới tầng hầm cảnh sát không có nắm được chứng cứ xác thực nào cả, nên đành mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Điều quan trọng là hai năm nay bang Bố Dìu đang thay đổi quy mô, đã bước vào con đường bạch đạo. Có thể nói đang dần rửa tay gác kiếm. Đây cũng là điều mà chính phủ muốn nhìn thấy. Nếu có thể khiến cho tự hắc bang rửa tay gác kiếm thì luôn có hiệu quả hơn đả kích rồi. Còn bang hội 3K còn lại, chính phủ vẫn luôn sử dụng phương pháp đả kích nghiêm ngặt, nhưng hiệu quả nhận được lại không lý tưởng lắm. Bên trong nó có không ít thế lực bảo vệ, càng quan trọng hơn là đả kích không được thành viên bang hội chủ chốt của 3K. Việc lần này lại khiến cho mâu thuẫn hai bang hội triệt để kích hóa rồi. Vì thế Diệp Lăng Phi mới bảo Chu Hân Minh gọi điện cho Chu Hân Minh, chủ yếu là nghĩ đến phương diện này. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì Long Đầu Bang bố Dìu Tiêu Triều Dương lần này bất luận là sống hay chết thì bang bố Dìu cũng sẽ báo thù 3K. Đây là việc mà không một ai có thể ngăn cản nổi. Đứng từ góc độ của bản thân Diệp Lăng Phi, hắn vốn không hy vọng thành phố Vọng Hải xuất hiện cục diện này. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không thuộc thành viên của bang bố Dìu. Điều quan trọng nhất là Diệp Lăng Phi không muốn tham gia vào chuyện của Hắc Bang. Diệp Lăng Phi cho rằng Chu Hồng Sâm nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này, nếu không cái năng lực thị trưởng này của ông sẽ gặp phải khó khăn, nếu ngay cả một việc chỉ an của thành phố mà cũng quản lý không được thì có thể đi đâu mà đàm phán mấy chuyện chiêu thương dẫn tư chứ, nếu không có sự lôi kéo của kinh tế thì Chu Hồng Sâm không có thành tích, đừng nói là thăng chức, ngay cái chức thị trưởng này cũng không giữ nổi chứ nói gì đến cái khác. Sau khi Diệp Lăng Phi đến bệnh viện mới biết Tiêu Triều Dương đã không xong rồi, mấy nhân vật cốt cán của bang bố Dìu cũng bị người ta đả kích, trong đó có hai người chủ chốt bị mất tích không rõ, còn Tôn Hồng cũng bị thương, bây giờ đang nằm trong bệnh viện trị liệu. Tiêu Vũ Văn vì tối qua đi ra ngoài chơi với bạn nên không có về nhà mới tránh được kiếp nạn này, có điều tiểu bảo mẫu của Tiêu Vũ Văn lại bị người ta đá từ trên lầu xuống té chết rồi. Diệp tiên sinh, lần này chúng ta không báo thù 3K, sau này bang bố Dìu chúng tôi không thể nào sống ở cái đất thành phố Vọng Hải này nữa rồi. Tống Thi Căm phẫn trào dâng nói, các huynh đệ vốn định bây giờ đi tìm 3K báo thù nhưng tôi đã ngăn lại. Không phải là tôi muốn ngăn chặn huynh đệ đi báo thù mà là muốn làm tang lễ cho bang chủ trước đã, đang là lúc loạn loạt nhất. Bây giờ cần có một người lãnh đạo chúng tôi. Diệp tiên sinh, cậu. Diệp Lăng Phi hiểu ý của Tống Thi, hắn khoát tay nói, Tống đường chủ, tôi hiểu ý của ông chỉ là tôi không muốn dính líu đến chuyện của xã hội đen, việc này tôi không thể làm được. Tôi hiểu, Tống Thi nói, chỉ là bây giờ bang hội của chúng tôi rất loạn, tôi sợ lúc này một số huynh đệ sẽ làm chuyện ngốc nghếch, nếu như vậy thì chuyện càng không dễ giải quyết rồi. Tống đường chủ, cách giải quyết của ông lúc này rất đúng, tôi cho rằng bây giờ không phải là lúc các ông đi tìm 3K để báo thù. Các ông nên rõ một điều, 3K đã dám đụng đến các ông thì hộ đã sớm lập kế hoạch trước rồi. Bây giờ các ông có đi cũng chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ không? Có điều, tôi cho rằng việc này không đơn giản, các ông cũng nên suy nghĩ cho cẩn thận. Long đầu của các ông luôn mong các ông có thể đi trên con đường bạch đạo. Nếu lúc này các ông khai chiến với 3K, đừng nói đến kết quả cuối cùng là thua, là thắng, mà là sự cố gắng nỗ lực mấy năm nay của Long Đầu các ông đã trở thành công cốc. Ông cho rằng phía bên cảnh sát sẽ không nghĩ đến điểm này sao? Cảnh sát sẽ nhắm vào các ông, chỉ cần các ông có chút động tĩnh gì phía cảnh sát cũng sẽ tóm bắt các ông. Nếu cứ như vậy thì thế lực của các ông sẽ bị suy yếu đi, được một mất mười. Diệp tiên sinh, cậu nói xem chúng tôi nên làm thế nào đây? Tống Thi hỏi. Tống đường chủ, tôi nghĩ chuyện này không cần tôi dạy ông chứ. Chẳng lẽ ông không biết nên giải quyết thế nào sao? Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ vai Tống Thi thấp giọng nói. Nhịn cục tức này, hãy ổn định bang hội trước rồi sau đó tìm cơ hội trừ khử từng cốt cán của bang hội 3K. Bọn họ dám đụng đến các ông, chẳng lẽ các ông không dám đụng đến bọn họ? Tống Thi gật đầu, Diệp Lăng Phi giờ mới nói, Vũ Văn đâu, tôi muốn gặp cô ấy. Tâm trạng của tiểu thư giờ đang rất mất mát trống rỗng, lúc nãy còn khóc ngất đi, bây giờ đang ở trong phòng bệnh. Tống Thi nói, dẫn tôi đi thăm. Tống Thi dẫn Diệp Lăng Phi vào trong phòng bệnh riêng của bệnh viện, vừa đẩy cửa phòng bệnh liền nhìn thấy Kỷ Tuyết ngồi bên giường Tiêu Vũ Văn, đang dỗ dành Tiêu Vũ Văn. Vũ Văn tỷ, chị đừng đau lòng nữa, chị hãy giữ gìn sức khỏe đi, tụi em sẽ tìm người đi báo thù. Trên người Kỷ Tuyết mặc chiếc sơ mi trắng hở rốn, dưới mặc chiếc quần bò ngắn, tóc nhuộm vàng, cách ăn mặc hoàn toàn là bộ dạng của một thiếu nữ không tốt. Diệp Lăng Phi vừa bước vào Kỷ Tuyết vội đứng lên, trong lòng Kỷ Tuyết, cô vẫn rất kiêng nể Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lướt mắt nhìn Kỷ Tuyết hừ lạnh nói, tiểu nha đầu, cô đã biết được những gì? Không được nói bậy đó. Kỷ Tuyết vội vàng gật đầu nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng bệnh. Diệp Lăng Phi đi đến bên giường, nhìn thấy Tiêu Vũ Văn đang nằm trên giường sắc mặt trắng bệch không một chút máu, đôi mắt vốn rất kiều diễm kia lúc này đã sưng húp lên. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường Tiêu Vũ Văn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Tiêu Vũ Văn, nói, Vũ Văn, tôi vừa biết chuyện này liền lập tức chạy đến đây, nếu như cô muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, đừng nén trong lòng. Tiêu Vũ Văn quay mặt qua nhìn Diệp Lăng Phi, cô nói với giọng khàn khàn, tôi chỉ muốn nằm yên tĩnh một lát, Diệp đại ca, phiền anh ra ngoài có được không? Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn buông tay Tiêu Vũ Văn ra nói, được rồi, tôi ra ngoài trước, nếu cô có việc gì thì hãy gọi cho tôi. Cảm ơn anh. Diệp Lăng Phi vừa đi ra liền kéo Kỷ Tuyết như chim ưng túm lấy gà con đi qua một bên, hắn trừng mắt nhìn Kỷ Tuyết nói, tiểu nha đầu, chăm sóc Tiêu Vũ Văn cho tốt vào, có bất cứ chuyện gì cũng phải lập tức gọi điện cho tôi. Nếu như Tiêu Vũ Văn có mệnh hệ gì thì coi chừng tôi tính sổ với cô đó. Diệp thúc thúc, làm sao mà cháu canh chừng chị ấy đây? Kỷ Tuyết lo lắng tới mức sắp bật khóc. Tự cô nghĩ cách đi, chẳng phải cô vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Vũ Văn đó sao? Vậy cô hãy nghĩ cách bám lấy cô ấy. Cô ấy đi vệ sinh cô cũng đi theo. Cô ấy về nhà cô cũng đi theo về nhà. Tóm lại cô phải canh chừng cẩn thận cô ấy. Diệp Lăng Phi nói. Kỷ Tuyết đành gật đầu liên tục, Diệp Lăng Phi lại đi tìm Tống Thi, nhắc nhở Tống Thi, tâm trạng lúc này của Tiêu Vũ Văn không được tốt, ông nên cho thêm người canh chừng cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện, còn phải nhanh chóng sắp xếp hậu sự cho Long Đầu, ông bên này mà kéo dài một ngày thì bên Tiêu Vũ Văn sẽ nguy hiểm thêm một ngày, tôi lo cô ấy sẽ làm chuyện ngốc nghếch. Diệp tiên sinh, cậu yên tâm đi. Tôi sẽ lập tức sắp xếp hậu sự cho Long Đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, tâm trạng không ổn. Hơn 4 giờ sáng Diệp Lăng Phi mới về đến biệt thự. Tiếng hắn trở về đã khua động đến Bạch Tình Đình vẫn chưa thể nào ngủ được. Từ lúc Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính rời khỏi biệt thự nửa đêm, Bạch Tình Đình không tài nào chợp mắt được. Nghe tiếng động cơ ô tô từ bên ngoài vọng vào, Diệp Lăng Phi liền ngồi dậy khỏi giường, cô không bật đèn mà là mò trong bóng tối mở cửa phòng ra. Lúc Diệp Lăng Phi lên lầu Bạch Tình Đình đã đứng ở cửa bậc thang nói nhỏ, ông xã, Hân Mính không về sao? Diệp Lăng Phi lúc này mới chú ý đến Bạch Tình Đình đang đứng ở cửa cầu thang. Hắn đến trước mặt Bạch Tình Đình nói nhỏ, Hân Mính còn bận bên đó, anh về trước. Bà xã, em mau vào ngủ đi, em ngủ không được. Mái tóc của Bạch Tình Đình xõa ngang vai, nơi cổ áo rộng lộ ra một màn trắng mịn mê hồn. Cô nhẹ nhàng nói, ông xã, em có thể ngủ phòng anh không? Em sao thế? Diệp Lăng Phi thắc mắc hỏi. Không sao, chỉ là cảm giác có chút thấp thỏm trong lòng. Sau khi anh và Hân Mính đi em chẳng tài nào chợp mắt được. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, vậy vào phòng anh đi. Diệp Lăng Phi nói xong ôm eo Bạch Tình Đình cùng cô bước vào phòng hắn. Diệp Lăng Phi không bật đèn, hắn cởi quần áo ngoài ra chỉ còn mặc độc chiếc quần lót màu đen leo lên giường. Bạch Tình Đình nằm trong lòng Diệp Lăng Phi âu yếm hỏi, ông xã, Hân Mính rốt cuộc đã gặp phải vụ án lớn gì thế? Không có gì đâu, bà xã, em đừng hỏi nữa, hãy ngủ sớm đi. Diệp Lăng Phi kéo chăn lại đắp lên người hai người. Tay phải hắn đặt trên người Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, có chuyện gì ngày mai hẳn nói sau. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi có vẻ hơi mệt mỏi, cô đưa tay ra ôm Diệp Lăng Phi. Bộ ngực đầy đặn của Bạch Tình Đình húc vào ngực Diệp Lăng Phi, cô âu yếm nói, vâng. Lúc Bạch Tình Đình tỉnh dậy thì Diệp Lăng Phi đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Bạch Tình Đình bước xuống giường dụi mắt nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 giờ sáng rồi. Bạch Tình Đình tự trách mình ham ngủ, sao có thể dậy muộn thế này chứ? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì được ngủ trong lòng Diệp Lăng Phi? Bạch Tình Đình đoán mò một hồi rồi bước ra khỏi phòng Diệp Lăng Phi, vừa đụng Diệp Lăng Phi đang trở vào phòng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình đã tỉnh giấc thì há miệng hôn một cái lên má cô rồi nói, bà xã, mau đi tắm rồi ăn cơm thôi. Bọn Điền Phong đâu? Bạch Tình Đình hỏi. Điền Phong và Hứa Duy mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, có thể là đi chơi. Diệp Lăng Phi nói, anh cũng không hỏi, mấy chuyện thế này cũng chẳng hỏi được gì. Ừm, Bạch Tình Đình mơ màng đáp một tiếng rồi buộc miệng hỏi, Hân Minh đã về chưa? Sáng nay Hân Minh gọi điện về bảo việc bên đó còn rất phức tạp, mấy ngày nay chắc sẽ không về nhà đâu. Ông xã, rốt cuộc là vụ án gì vậy? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, suy nghĩ một lúc cuối cùng nói, ông nội của Tiêu Vũ Văn bị người ta giết chết rồi. Cái gì? Bạch Tình Đình sững sốt. Chuyện này thật sao? Ừm, Diệp Lăng Phi nói. Bà xã, nội tình bên trong còn rất nhiều, như vậy đi, em cứ đi tắm trước, thay đồ xong đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết. Vậy cũng được. Bạch Tình Đình vội vàng chạy về phòng mình. Diệp Lăng Phi đang ngồi trong phòng khách xem TV, tin tức của kênh truyền hình thành phố Vọng Hải cũng chỉ đăng một vài tin tức khác. Cái tin tức gì mà mở rộng bãi tắm, rồi thăm hỏi các lão hồng quân lãnh đạo chính phủ thành phố, không nói lời nào đến vụ án đẫm máu xảy ra đêm qua. Diệp Lăng Phi có thể tưởng tượng được những tin tức như thế này nhất định sẽ được bịt kín lại vì sức ảnh hưởng của nó quá lớn. Chu Hân Minh ở bên đó hơn 8 giờ sáng mới gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng chính vào lúc đó đã thức dậy, vì Bạch Tình Đình còn đang ngủ ngon lành vốn chẳng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh bận rộn cả đêm, lúc cô gọi điện cho Diệp Lăng Phi cũng chính là lúc Chu Hân Minh vừa mới nhận được báo cáo chi tiết của phòng kỹ thuật đưa ra. Theo như báo cáo mà phòng kỹ thuật viết cho thấy, hầu như những đầu đạn trên người nạn nhân đều không phải là loại đầu đạn tự chế mà là do một loại vũ khí hỏa lực mạnh bắn ra. Bước đầu có thể loại trừ vũ khí tự chế thường thấy trong nước. Chu Hân Minh nhận được báo cáo này liền lập tức gọi cho Diệp Lăng Phi. Cô muốn nhận được một chút sự giúp đỡ nào đó từ phía Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong suy nghĩ một lúc mới nói, Hân Minh, lúc này anh rất khó kết luận được. Có khả năng là vũ khí chế tạo từ Mỹ, cũng có khả năng là vũ khí chế tạo từ Liên Xô, hoặc cũng có thể là vũ khí được chế tạo từ các quốc gia khác. Nói thế nào đi nữa thì anh cho rằng việc này rất không đơn giản. Nếu thật sự là bang Ba Ca làm, vậy anh chỉ có thể bang hội sắp bị trừ khử, vì bọn họ đã có vũ khí với lực sát thương mạnh, rất dễ dàng gây nên ảnh hưởng cực lớn đến trị an của thành phố Vọng Hải. Ở hiện trường không có nhân chứng, chúng ta vốn không có cách nào chứng minh được vụ án đẫm máu này là do Ba Ca làm. Chu Hân Minh nói, đây cũng là chuyện đau đầu nhất. Những thi thể ở hiện trường chí ít cũng đã nói lên được một phần vấn đề. Hãy điều tra thân phận cụ thể của mấy thi thể đó trước rồi hẳn nói. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói, tối qua anh đã đi gặp người của BBG, tâm trạng của bọn họ rất kích động. Anh thấy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hân Minh, anh kiến nghị em nên lập tức hành động ngay bây giờ. Bất luận có chứng cứ gì hay không cũng phải đi bắt người. Bắt bao nhiêu được bấy nhiêu, như vậy cũng xem như là bảo vệ Ba Ca. Không có chứng cứ em không thể bắt người. Giờ em có thể đi xác nhận thân phận. Chu Hân Minh nói, việc này trước mắt cứ như vậy đi. Đợi khi có tin tức mới em lại báo cho anh biết. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách suy nghĩ đến việc này. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được vụ án đẫm máu này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Đầu tiên là bang Ba Ca không nên có được loại vũ khí quân sự với lô hàng lớn như vậy. Từ trong cuộc điện thoại với Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi có thể nghe ra được vũ khí sử dụng trong vụ án đẫm máu lần này có khả năng là vũ khí quân sự dùng. Nếu thật như vậy thì rõ ràng loại vũ khí này đã buôn lậu vào đây. Mà theo như Diệp Lăng Phi nắm được thì bang Ba Ca sẽ không có được loại vũ khí này, nếu không BBG sớm đã bị trừ khử rồi. Mặt khác, bang Ba Ca là một bang hội bản địa, cho dù có loại vũ khí này cũng không thể dùng để đả kích Tiêu Triều Dương. Đừng nói là BBG báo thù mà ngay cả cảnh sát thành phố Vọng Hải cũng sẽ không bỏ qua cho bang hội Ba Ca. Bang hội Ba Ca tuyệt đối không ngốc đến mức này đâu. Điều quan trọng là người của bang Ba Ca không nên để thi thể của đồng bọn mình ở lại hiện trường. Nếu như vậy chẳng khác nào nói cho cảnh sát biết vụ đả kích lần này là do bang hội Ba Ca làm. bất kỳ ai cũng sẽ không ngốc đến trình độ đó chứ. Nếu đã như vậy, có khi nào có kẻ nào đó cố ý làm như vậy muốn hãm hại bang hội 3K, từ đó sẽ khiến cho bang hội 3K và BBG tàn sát lẫn nhau. Diệp Lăng Phi nghĩ đến điểm này, nhưng hắn lại nghĩ không thông tại sao người của bang hội 3K lại đi đả kích những người khác của BBG. Những hành vi này lại đứng ở góc độ khác chứng minh vụ đả kích lần này chính là do bang hội 3K đã sớm có kế hoạch từ trước. Diệp Lăng Phi vốn không phải thần thánh, hắn không thể nào biết được sự việc rắc rối phức tạp bên trong nó. Có thể nói bang hội 3K cũng chỉ là con cờ trong tay kẻ khác. Sở Thiếu Lăng là người thông minh như vậy cũng chẳng qua là bị người khác kéo mũi đi. Sở Thiếu Lăng tự cho rằng hành động lần này là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nào cả, thật không ngờ ngược lại đã giúp kẻ khác. Sau khi Bạch Tình Đình ăn xong đã trở lại phòng khách thì thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Chiếc TV trước mặt đang chiếu bộ phim tình cảm Hàn Quốc đang nóng thời gian gần đây, nhưng ánh mắt của Diệp Lăng Phi lại không nhìn vào màn hình TV. Bạch Tình Đình cầm một chiếc gối nệm đặt trên ghế sofa. Cô cởi dép ra rồi lên ghế. Bạch Tình Đình đặt đôi bàn chân ngọc ngà trắng mượt thẳng tắp của mình lên đùi Diệp Lăng Phi, khẽ chu môi hỏi, đang nghĩ gì thế? Không có gì. Bạch Tình Đình nắm đôi bàn tay bé nhỏ của Bạch Tình Đình vào lòng bàn tay hắn, ngón tay cái của hắn khẽ nhéo mu bàn chân của Bạch Tình Đình cười nói, anh đang nghĩ sao bà xã thân yêu của anh còn chưa qua đây, anh đang nhớ em chết nè. Bạch Tình Đình đã quen với kiểu cách nói chuyện này của Diệp Lăng Phi rồi. Theo như Bạch Tình Đình thấy thì đây chính là cách nói chuyện của Diệp Lăng Phi mới có thể khiến cho mình cảm thấy Diệp Lăng Phi khác với mọi người, cũng khiến cho mình yêu người đàn ông này say đắm như vậy. Bạch Tình Đình thu lại ngữ khí đùa cợt thành thật hỏi, ông xã, lúc nãy chẳng phải... Anh nói ông nội của Tiêu Vũ Văn chết rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em xem trí nhớ của anh kìa, anh lại quên mất rồi. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, em biết Tiêu Vũ Văn là người thế nào không? Chẳng phải là người đối đầu với Tiêu Tiếu sao? Bạch Tình Đình nói đến đây đột nhiên đỏ mặt tiếp tục nói, tối hôm đó đều là do cô ta, nếu không sẽ không gây ra chuyện rồi. Trong lòng Bạch Tình Đình vẫn nhớ chuyện tối hôm đó, đây là bí mật trong lòng cô. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Tình Đình ngầm chấp nhận cho Diệp Lăng Phi quen với những cô gái đó. Chuyện tối hôm đó đã khiến cho Bạch Tình Đình thay đổi rất nhiều. Bạch Tình Đình cũng là phụ nữ, cô cũng hiểu được tâm tư của phụ nữ. Bà xã, rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi truy hỏi. Không có gì, không có gì. Bạch Tình Đình vội vàng nói. Ông xã, anh hãy nói cái cô Tiêu Vũ Văn đó đi. Nói thế nào thì tụi em cũng có gặp nhau rồi. Cô ấy xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định sẽ rất đau lòng đó. Ừm, Tiêu Vũ Văn chỉ có một người ông này. Bố mẹ cô ấy đã mất rồi. Từ nhỏ đến lớn đều theo ông nội. Bây giờ ông nội cô ấy cũng mất. Em có thể tưởng tượng được tâm trạng của Tiêu Vũ Văn lúc này. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài. Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh Tiêu Vũ Văn nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Khuôn mặt trắng bệch đó của Tiêu Vũ Văn khiến hắn thấy đau lòng. Từ xưa đến nay Diệp Lăng Phi không có quá nhiều tình cảm với Tiêu Vũ Văn. Chỉ là do chuyện xảy ra đêm hôm đó mới khiến hắn cảm thấy mình đã nở Tiêu Vũ Văn và bắt đầu quan tâm đến cô. Ông xã, nếu như vậy chẳng phải Tiêu Vũ Văn rất đáng thương sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 716. Cô nam quả nữ. Trước đây Bạch Tình Đình vốn không hề biết thân phận của Tiêu Vũ Văn. Giờ sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói đến thân phận của Tiêu Vũ Văn, Bạch Tình Đình đã thấy thương hại Tiêu Vũ Văn, cảm thấy Tiêu Vũ Văn cô độc một mình thật đáng thương. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, cô ấy vốn không phải cô gái hư, chỉ là thiếu đi sự quan tâm trong một khoảng thời gian khá dài mới khiến cho tính cách của cô ấy lầm lì như vậy, độc đoán độc hành. Chuyện lần này đã đả kích rất lớn đến cô ấy. Tối qua anh có gặp cô ấy trong bệnh viện. Cô ấy đã khóc ngất đi rồi. Trong lòng Bạch Tình Đình có một cảm giác thương hại Tiêu Vũ Văn mạnh mẽ. Trái tim của Bạch Tình Đình rất mềm yếu. Từ nhỏ cô đã mất mẹ, ca. Bây giờ nghe được Tiêu Vũ Văn ngay cả ông nội làm sinh mạng của mình cũng không còn nữa, cái cảm giác thương hại Tiêu Vũ Văn trong lòng Bạch Tình Đình càng tăng lên mạnh mẽ. Cô nhịn không được nói, ông xã, Tiêu Vũ Văn thật đáng thương. Đúng thế, Diệp Lăng Phi thở dài nói. Anh vốn định an ủi cô ấy một lúc, nhưng cô ấy giống như một cái xác không hồn, vốn không hề nghe lọt những gì anh nói. Bà xã, đừng nói nữa, tối qua anh ở bệnh viện cả đêm, nói thế nào thì anh cũng quen biết với ông nội của Tiêu Vũ Văn. Nhìn thấy người ta ra đi như vậy thật sự trong lòng anh không đành. Được rồi, Tiêu Vũ Văn vốn chẳng có quan hệ gì với anh, hay cứ để mặc kệ vậy. Câu nói này của Diệp Lăng Phi vừa dứt thì cái chân nhỏ của Bạch Tình Đình đang đặt trên đùi Diệp Lăng Phi đạp hắn một cái. Bạch Tình Đình hiện rõ rất bất mãn nói, ông xã, sao anh lại có thể nói thế được? Anh có còn chút trách nhiệm của đàn ông không vậy hả? Trách nhiệm của đàn ông? Diệp Lăng Phi thắc mắc nhìn Bạch Tình Đình, nói, cái này có liên quan gì đến trách nhiệm của đàn ông? Giữa anh và Tiêu Vũ Văn vốn chẳng thân mấy, không cần thiết phải chen vào. Bạch Tình Đình vừa nghe đã quính cả lên, lần này ngay cả nói cũng không vội rút chân ra khỏi tay Diệp Lăng Phi, mang dép vào bỏ đi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình làm vậy chẳng hiểu gì cả, vừa rồi còn đang yên đang lành sao lại thay đổi nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi đưa tay ra nắm lấy cánh tay Bạch Tình Đình kéo cô vào ngồi lại trên ghế sofa. Bà xã, em sao thế hả? Diệp Lăng Phi hỏi. Còn sao gì nữa? Bị anh làm cho tức chết đi được. Bạch Tình Đình tức hồng hộc nói. Anh không biết anh đã làm những chuyện gì rồi sao? Bây giờ còn nói những lời như vậy, anh có còn là đàn ông không hả? Bà xã, anh thật chẳng biết chuyện gì cả. Diệp Lăng Phi cười khổ sở nói. Em mau nói rõ cho anh biết đi. Sao em có thể nói rõ cho anh biết được? Bạch Tình Đình nói. Tối hôm đó anh không biết anh đã làm gì sao? Chiếm tiện nghi con gái nhà người ta rồi xong chuyện sao? Em vì không muốn để cho người con gái khác can thiệp vào chuyện tình cảm của chúng ta, nhưng em lại không dung cho chồng mình không có trách nhiệm. Anh nói như vậy khiến em quá thất vọng rồi. Anh chiếm tiện nghi người ta. Trong đầu Diệp Lăng Phi vo ve, nếu như Bạch Tình Đình đã nói vậy thì chẳng phải xác thực tối hôm đó mình và Tiêu Vũ Văn đã phát sinh quan hệ sao? Vết máu trên giường chắc là của Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình trong nhất thời không biết nên nói gì cả. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi không có phản ứng, cô tức hồng hộc nói. Bây giờ Tiêu Vũ Văn gặp phải chuyện không hay, cho dù từ bất kỳ phương diện nào anh cũng phải giúp đỡ. Lần này xem như là chuyện của một người đàn ông nên làm. Bà xã, ý em là... Anh đừng có nghĩ bậy. Em không nói là em sẽ để cho Tiêu Vũ Văn vào nhà chúng ta. Em chỉ nói anh nên giúp đỡ Tiêu Vũ Văn trong lúc cô ấy gặp khó khăn nhất. Anh nghĩ thử xem, một cô gái mới hơn 20 tuổi mà giờ đã không còn người thân. Cô ấy gần giúp đỡ nhất, anh thì tốt thật. Xem như chẳng có chuyện gì cả. Còn nói anh và người ta không có quan hệ gì. Đây là điều mà một con người nên nói sao, đừng nói chi khác. Cho dù một người là gặp phải chuyện như thế này cũng nên giúp đỡ. Sau khi Bạch Tình Đình nói xong lại nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi bổ sung thêm. Em chỉ là nói trong lúc này có thể giúp được gì cho cô ấy thì giúp chứ không phải bảo anh dẫn cô ấy về nhà chúng ta. Ông xã, anh xem mà tự làm đi. Nếu về kinh tế có thể giúp cho cô ấy được. Bà xã, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình hôn một cái thật mạnh lên môi Bạch Tình Đình rồi buông tay ra. Diệp Lăng Phi nói, lúc nãy anh không nghĩ đến điểm này. Bà xã, vậy anh qua bên đó xem có thể giúp được gì không? Đi đi, đi đi. Bạch Tình Đình khoát tay nói, chúng ta có gì liên lạc qua điện thoại. Lúc Diệp Lăng Phi chạy xe đến bệnh viện thì lại không gặp Tiêu Vũ Văn. Gọi điện thoại mới biết được Tiêu Vũ Văn đã rời khỏi bệnh viện rồi. Sáng nay Tống Thi đã sắp xếp người bố trí linh đường xong. Suy nghĩ đến tâm trạng của Tiêu Vũ Văn nên tạm thời Tống Thi bảo Tiêu Vũ Văn ở nhà của mình. Đợi sau khi tâm trạng của Tiêu Vũ Văn ổn định lại mới để cho Tiêu Vũ Văn đến linh đường. Diệp Lăng Phi chạy đến nhà của Tống Thi thì nhìn thấy Tiêu Vũ Văn sắc mặt trắng bệch không chút máu. Tiêu Vũ Văn hiện rõ rất tiều tụy. Từ lúc sau khi đến nhà Tống Thi, Tiêu Vũ Văn luôn nhốt mình trong phòng cầm lấy bức ảnh của ông. Ngay cả vợ Tống Thi nói chuyện với Tiêu Vũ Văn, Tiêu Vũ Văn cũng gần như chẳng nghe thấy gì. Kỷ Tuyết nói cho Diệp Lăng Phi biết đến giờ Tiêu Vũ Văn vẫn chưa ăn gì cả. Diệp Lăng Phi ừng một tiếng rồi hắn bảo Kỷ Tuyết đi ra trước đi. Tự hắn bước đến trước mặt Tiêu Vũ Văn. Vũ Văn, đã đói chưa? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Vũ Văn ngước đầu lên, đôi mắt đẹp như nước mùa thu lúc này hiện rõ sự trống rỗng vô hồn. Hình như linh hồn của Tiêu Vũ Văn cũng đã chạy theo Tiêu Triều Dương rồi. Tiêu Vũ Văn khẽ lắc đầu rồi lại cúi đầu nhìn bức ảnh Tiêu Triều Dương đang cầm trong tay. Điều mà Diệp Lăng Phi lo nhất là Tiêu Vũ Văn không nói gì. Nếu như Tiêu Vũ Văn nói chuyện thì cho dù có bị chửi một trận cũng được. Nhưng ngược lại Tiêu Vũ Văn lại không nói gì, ngay cả mắng chửi cũng không. Điều này mới thực sự khiến Diệp Lăng Phi thấy cho Tiêu Vũ Văn. Trước đây Diệp Lăng Phi không có cảm tình nhiều với Tiêu Vũ Văn, nhiều nhất cũng chỉ xem là có quen biết nhau, thậm chí còn chưa thể nói đến là bạn nữa. Nhưng sau khi trải qua đêm hôm đó, trong lòng Diệp Lăng Phi lại nảy sinh sự quan tâm với Tiêu Vũ Văn, đặc biệt là chuyện lần này càng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy lúc này mình phải có nghĩa vụ bảo vệ Tiêu Vũ Văn. Vũ Văn, nếu trong lòng em có ấm ức thì hãy khóc một trận cho đã đi. Khóc thật đã vào, đừng có nén mọi thứ trong lòng thế. Diệp Lăng Phi an ủi nói. Anh biết tình cảm giữa em và ông nội rất sâu đậm, trong nhất thời không thể nào chấp nhận được. Nhưng bây giờ em thành thế này ông nội em dưới âm phủ mà biết được cũng sẽ không vui đâu. Diệp đại ca, em không sao, thật đó. Tiêu Vũ Văn đột nhiên mở lời. Em chỉ muốn yên tĩnh. Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Vũ Văn chịu mở lời thì thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Hắn ngồi trên giường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Vũ Văn nhẹ nhàng nói. Có muốn yên tĩnh cũng không nhất thiết phải để bụng đói. Như vậy đi, anh đi làm cho em ít đồ ăn, lấp đầy bao tử cho em. Không cần đâu. Tiêu Vũ Văn cố gắng nở nụ cười nói với Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, em muốn cầu xin anh một chuyện. Cầu xin anh một chuyện. Xem câu nói này của em kìa. Giữa chúng ta còn dùng từ cầu xin sao? Việc của em cũng là việc của anh, chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ làm. Diệp đại ca, anh dẫn em đi biển hóng gió được không? Hóng gió, đây là việc tốt mà, không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tiêu Vũ Văn chịu đi hắn thấy vui trong bụng, thúc giục, muốn đi ra ngoài chơi thì em phải rửa mặt sạch trước đã. Xem bộ dạng của em kìa, xấu xí dễ sợ, mau đi rửa mặt đi. Tiêu Vũ Văn đáp, cô bước xuống giường đi rửa mặt. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng, Kỷ Tuyết và vợ Tống Thi cùng xuống lại. Kỷ Tuyết vội hỏi trước, đại thúc, vẫn là thúc lợi hại. Xuyệt, giờ đừng có nói bậy. Diệp Lăng Phi ra hiệu cho Kỷ Tuyết đừng có nói nữa. Hắn thấp giọng nói, cô ấy muốn đi biển hóng gió. Kỷ Tuyết, cô cũng đi theo, đến lúc đó kể thật nhiều chuyện cười vào, chọc cho vui lên. Đại thúc. Cháu biết rồi. Kỷ Tuyết gật cái đầu nhỏ của mình. Tiêu Vũ Văn chỉ chỉnh sửa lại đơn giản chút rồi trở vào. Cô cầm túi sách bước ra cửa phòng. Diệp Lăng Phi và Kỷ Tuyết đi theo sau Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn quay đầu lại nhìn Kỷ Tuyết dùng giọng khàn khàn nói. Tiểu Tuyết, em không cần đi theo chị. Hay em về nhà đi. Sau này lo học hành cho tử tế. Đừng có suốt ngày chơi lông bông. Biết chưa? Kỷ Tuyết dừng bước. Cô nhìn Diệp Lăng Phi bên cạnh rồi lại nhìn Tiêu Vũ Văn nói. Chị Vũ Văn, em muốn cùng đi chơi với chị. Em thích được đi cùng chị Vũ Văn. Diệp Lăng Phi cũng nói. Vũ Văn, hãy để Kỷ Tuyết theo với. Đông người càng vui mà. Tiêu Vũ Văn đưa tay ra đặt trên đầu Kỷ Tuyết nhẹ nhàng nói. Tiểu Tuyết, về nhà đi. Em không phải là cô gái hư hỏng. Chỉ là thích chơi bời thôi. Xã hội bây giờ rất phức tạp. Hãy cố gắng lo học hành đi. Tiêu Vũ Văn nói xong mở cửa phòng bước ra. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tiêu Vũ Văn không chịu dẫn Kỷ Tuyết đi theo đành nói với Kỷ Tuyết. Vậy thì cô đừng theo nữa. Hãy về nhà nghỉ sớm đi. Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn xuống lầu. Tiêu Vũ Văn bước lên xe của Diệp Lăng Phi. Cô thắt dây an toàn cố gắng tỏ ra giọng rất nhẹ nhàng nói. Ra ngoài cảm giác thật không giống nhau. Diệp đại ca, có nhạc DJ không? Mở nghe đi. Không có, muốn nghe nhạc thì tối nay anh dẫn em đi quán bar thế nào? Ây dô, Diệp đại ca, em lại quên mất, lúc đi qua siêu thì mua ít rượu, chúng ta giờ. Sau khi Diệp Lăng Phi chạy ra khỏi tiểu khu thì dừng xe trước cổng siêu thị gần tiểu khu. Hắn bảo Tiêu Vũ Văn chờ trong xe. Diệp Lăng Phi chạy vào trong siêu thị xách ra hai thùng bia trở lại xe. Đợi lúc Diệp Lăng Phi trở lại trước xe thì thấy trong xe trống không. Tiêu Vũ Văn không biết đã đi đâu rồi. Đầu Diệp Lăng Phi bùng cả lên, tự trách mình. Tiêu Vũ Văn tâm trạng không ổn. Nếu như Tiêu Vũ Văn xảy ra chuyện gì chắc hắn hối hận cả đời. Diệp Lăng Phi vội vàng nhét bia vào sau cốp xe, rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi vừa gọi thì trong xe nghe vang lên nhạc chuông điện thoại. Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra xem thì thấy điện thoại của Tiêu Vũ Văn nằm ngay trên ghế ngồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, cả đời không thể tha thứ ai bắt anh chịu trách nhiệm, em cũng không muốn có một ông chú già làm chồng. Cánh tay mảnh khảnh của Tiêu Vũ Văn vén mái tóc rối trước mặt sang sau tai, hơi nghiêng đầu, lộ ra cổ có vẻ ửng đỏ. Đó là dấu vết khi Diệp Lăng Phi hôn vào Tiêu Vũ Văn. Ngoại trừ cổ Tiêu Vũ Văn, trên người Tiêu Vũ Văn còn có nhiều chỗ bị Diệp Lăng Phi hôn, cắn đến đỏ ửng. Tiêu Vũ Văn nhìn lướt qua, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngơ ngác nhìn mình. Tiêu Vũ Văn cười nói, được rồi, Diệp đại ca. Anh cũng đừng nghĩ nữa, em là con gái, nói chung có mấy lời không thể nói, cũng không thể vừa nghe anh nói phụ trách, em liền đáp ứng theo anh chứ, dù sao anh cũng nên theo đuổi em một khoảng thời gian chứ, lẽ nào ngay cả điều đấy anh cũng không hiểu. À, Vũ Văn, anh chỉ là không biết phải theo đuổi em thế nào. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, bà xã chỉ bảo mình giúp Tiêu Vũ Văn. Cũng không cho mình đem Tiêu Vũ Văn giúp lên giường. Bây giờ mình đã phá thân Tiêu Vũ Văn. Phải báo cáo với bà xã bên kia thế nào đây? Diệp Lăng Phi trong lòng âm thầm nghĩ nếu như Bạch Tình Đình biết mình vừa phá thân Tiêu Vũ. Tiêu Vũ Văn không lưu ý biểu tình của Diệp Lăng Phi. Nàng cười nhẹ nói. Cái này còn cần em dạy cho sao? Ban đầu anh theo đuổi vợ anh thế nào? Diệp Lăng Phi lúc trước quả thật không biết tán được Bạch Tình Đình thế nào. Hắn cũng cảm thấy mơ mơ hồ hồ rồi cùng Bạch Tình Đình tốt hơn. Rốt cuộc là thế nào khiến Bạch Tình Đình thích mình? Hắn thật đúng là không rõ ràng. Tâm tư con gái chính là khó dò nhất. Mỗi người một khác. Diệp Lăng Phi lại không nghiên cứu qua tâm lý con gái. Hắn nào biết con gái đều thích những thứ lãng mạn. Diệp Lăng Phi chỉ biết đại đa số con gái đều thích hoa. Đây cũng không phải là tất cả. Còn có một số cô gái vừa ngửi thấy hương hoa liền dị ứng. Nói chung chuyện này làm khó Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi đành phải nói. Anh chỉ là mơ mơ hồ hồ theo đuổi bà xã anh. Rốt cuộc là theo đuổi thế nào? Anh thật không biết. Đàn ông các anh vốn là vô tâm như vậy. Em hỏi anh biết sinh nhật bà xã anh ngày nào không? Tiêu Vũ Văn hỏi. Vấn đề này lần thứ hai làm khó Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gãi đầu. Lại nhìn Tiêu Vũ Văn một cái nói, anh cũng không biết. Tiêu Vũ Văn thấy Diệp Lăng Phi bộ dáng kia liền nở nụ cười, lộ ra lúng đồng tiền trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Diệp đại ca, đừng nhúc nhích. Tiêu Vũ Văn lấy điện thoại di động ra, chụp cho Diệp Lăng Phi một tấm hình, sau đó đem điện thoại di động đưa về phía Diệp Lăng Phi, miệng cười nói, nhìn bộ dáng anh bây giờ xem, thật khôi hài nha. Đâu khôi hài? Diệp Lăng Phi tuy nói rất không hài lòng với tấm ảnh chụp vừa rồi, xác thực có vẻ có chút buồn cười, nhưng hắn ngoài miệng lại cố chấp nói vậy.